Cậu thử trốn tôi lần nữa xem. Chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Giao quay lại phòng của mình, tự pha cho bản thân một tách trà. Diệp Giao hít mùi hương thoang thoảng của trà, cố gắng bình ổn lại tâm tình đang rối loạn của mình. Việc Lục Tầm bỏ đi nằm trong dự tính của cậu. Tình bạn mấy năm trời của cậu và Lục Tầm cứ như vậy kết thúc. Nói không buồn không đau là nói dối. Nhưng tại sao ngay khi nói ra những lời nói đó, trong lòng cậu lại có cảm giác nhẹ nhõm lạ thường. Từ bây giờ cậu không cần phải vắt óc suy nghĩ làm thế nào để cách xa Lục Tầm, không cần phải nơm nớp, lo sợ, đi một bước nhìn một bước vì sợ sẽ vượt qua ranh giới tình bạn với Lục Tầm. Lúc cậu thi đại học, cậu đã tự nói với mình rằng nếu gặp đề khó hay làm không được, cũng sẽ không lo sợ bởi vì cậu đã cố gắng hết sức, nên dù có thất bại cũng sẽ không tự trách hay đau buồn quá nhiều. Bây giờ cũng vậy, mối quan hệ tình bạn giữa cậu và Lục Tầm đã kết thúc thật rồi. Ít nhất cậu cũng đã vì mối tình đơn phương này mà nỗ lực hết mình. Diệp Giao uống một hơi cạn ly trà, ngủ đi thôi, ngày mai lại là một ngày mới, mặt trời vẫn sẽ mọc, cuộc sống vẫn cứ thế tiếp diễn như những ngày bình thường khác thôi. Lục Tầm chạy đi mà trong đầu vừa trống rỗng vừa mơ hồ, bây giờ trong đầu hắn chỉ còn lại mỗi câu nói của Diệp Giao đang lặp đi lặp lại không ngừng. Người nằm dưới là tôi, người nằm dưới là tôi, người nằm dưới là tôi. Vào giờ phút này, những lời đó còn có uy lực mạnh mẽ hơn cả đường tam tạng niệm chú vòng kim cô, cứ không ngừng lặp đi lặp lại cho đến khi Lục Tầm chạy xuống dưới lầu, bị gió xuân lành lạnh thổi vào mặt mới bắt đầu tỉnh táo lại. Lúc ở trong phòng, khi Diệp Giao vừa nói ra câu đó thì thủ trong video cũng bắt đầu phát ra tiếng R3NG khi 3U gợi. Trong khoảnh khắc đó, hắn lại tưởng tượng hình ảnh của Diệp Giao lúc nằm trên giường. Diệp Giao mặc một bộ áo ngủ màu be mềm mại, gò má của cậu ửng đỏ vì đắp chăn. Diệp Giao nhìn hắn mỉm cười, vươn tay sờ yết hầu của hắn. Thật ra Diệp Giao chưa hề sờ yết hầu của Lục Tầm bao giờ, bởi vì đây cũng là một bộ phận nhạy cảm nên dĩ nhiên lúc bình thường không thể tùy tiện sờ mó. Nhưng hắn chỉ cần tưởng tượng khung cảnh đó thôi thì toàn bộ da đầu đã có cảm giác tê dại. Nếu mà Diệp Giao làm vậy, quá khác với lúc bình thường, tại sao hắn lại có những ý nghĩ như thế chứ? Nếu vậy thì hắn với mấy tên khốn muốn tán Diệp Giao có gì khác nhau đâu. Từ trước đến giờ điều làm hắn chán ghét nhất chính là những loại người đó, mà hiện tại bây giờ hắn lại biến mình thành loại người như vậy. Những ý nghĩ không nên xuất hiện đó làm Lục Tầm sợ hãi chạy trối chết, làm Lục Tầm không dám đối mặt với Diệp Giao. Lục Tầm đi qua đi lại ở cây sân phía dưới nhà. Hắn muốn giải phóng năng lượng, lượn qua lượn lại mấy chục vòng rồi mà vẫn không cảm thấy mệt. Ngược lại ngọn lửa trong lòng còn ngày càng cháy mãnh liệt hơn, lòng rối như tơ vò. Diệp Giao là gay, cậu còn là thụ chứ không phải nằm trên như hắn vẫn tưởng. Làm sao bây giờ, Diệp Giao không giống như hắn đã tưởng tượng, tại sao lại không giống, vậy mà lại không giống. Lục Tầm không biết đã đi tới đi lui bao nhiêu vòng, bỗng dưng trong đầu nảy ra một ý nghĩ. Hắn không nói không rằng mà bỏ chạy như vậy Diệp Giao có hiểu lầm không, có nghĩ rằng là do hắn ghê tởm, khinh thường cậu nằm dưới mà bỏ chạy hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưng Lục Tầm toát mồ hôi lạnh, tức tốc chạy nhanh vào thang máy lên nhà, đứng trước cửa hít một hơi thật sâu, sửa sang lại quần áo, cẩn thận mở cửa ra. Trong phòng yên tĩnh đến kỳ lạ, Diệp Giao cũng không hề có trong phòng. Lục Tầm hụt hẫng đi vào phòng lấy điện thoại di động. Từ lúc hắn chạy ra ngoài đến bây giờ Diệp Giao không hề gửi cho hắn một tin nhắn nào nói rằng mình đi đâu hay làm gì. Trong điện thoại chỉ toàn tin nhắn rác, không hề có tin nhắn hay cuộc điện thoại nào của Diệp Giao, một cái cũng không. Tiêu rồi, nghĩ đến việc có lẽ Diệp Giao giận thật rồi, Lục Tầm vội vàng mở khung chat với Diệp Giao lên. Nhưng những ngón tay chợt dừng lại trên bàn phím, Lục Tầm phát hiện ra bản thân không biết phải nói cái gì. Hắn phải giải thích với Diệp Giao như thế nào đây? Tôi chạy không phải vì ghê tởm, mà là vì trong đầu tôi xuất hiện những ý nghĩ không đứng đắn ư. Lục Tầm không biết nói sao cho phải, cuối cùng chỉ lựa một cái nhãn dán dễ thương gửi cho Diệp Giao. Nhãn dán hình một con cá mập đang thò nửa cái đầu ra từ bức tường, trên đó còn có ghi: em bé dễ thương có ở đó không ta? Hai nhãn dán hình một con cá mập đang thò nửa cái đầu ra từ bức tường, trên đó còn có ghi: em bé dễ thương có ở đó không ta? Lục Tầm đợi một lúc lâu mà vẫn không có tin nhắn trả lời từ Diệp Giao. Lục Tầm nhíu mày, hắn ở trong phòng hết đi qua rồi lại đi lại, cuối cùng mở cửa đi đến phía trước cửa nhà Diệp Giao. Hắn ở dưới lầu nãy giờ nhưng lại không thấy Diệp Giao ra ngoài. Vậy là chắc chắn cậu vẫn còn đang ở trong phòng. Chỉ cần hắn gõ cửa là có thể gặp được Diệp Giao. Lục Tầm định giơ tay lên gõ cửa, nhưng bỗng ngừng lại. Rồi gặp được Diệp Giao xong hắn phải nói gì? Đầu óc Lục Tầm rối nùi. Hôm nay hắn đã phải nhận quá nhiều cú sốc rồi. Diệp Giao muốn cách xa hắn không phải bởi vì Diệp Giao ghét hắn mà là vì Diệp Giao thích đàn ông. Đến lúc cậu nói rằng cậu nằm dưới thì trong đầu hắn lại xuất hiện những suy nghĩ đen tối, từng đợt làm rối loạn nhận thức của hắn từ trước đến giờ. Nếu bây giờ tìm Diệp Giao mà không giải thích rõ ràng thì không chừng lại càng gây ra nhiều chuyện rắc rối hơn. Cuối cùng Lục Tầm vẫn không gõ cửa, xoay người trở lại phòng ngồi trên sofa tự vấn chính mình. Hắn cần một người giúp hắn suy nghĩ thông suốt. Lục Tầm mở điện thoại ra tìm quân sư tư vấn cho mình. Bởi vì không biết, quân sư có còn chặn mình không nên hắn trực tiếp gọi điện đến cho cậu. Một lúc sau thì kết nối được. Bên phía Lục Minh có rất nhiều tiếng ồn, cậu vừa nhận cuộc gọi liền nói. Alo, em đang đi coi ca nhạc, lát nữa nói sau ha. Anh có vấn đề tình cảm cần mày tư vấn. Lục Tầm nói, anh nhờ em tư vấn tình cảm trong lúc em đang đi coi rock. Em, rầu á hả? Giọng Lục Minh đầy vẻ khó có thể tin được. Anh nghĩ có hợp lý không? Đợi em coi xong rồi về gọi lại cho anh sau nha. Lúc trước mày đoán đúng rồi. Lục Tầm nói, Diệp Giao là gay. Cậu ấy nói với anh rằng cậu ấy bắt đầu cong khi mới vào đại học. Lục Minh không khỏi sửng sốt, nhìn trái nhìn phải rồi rời khỏi khán đài. Tư vấn tình cảm ở sân khấu âm nhạc rock. Em, Ro, đúng là độc lạ mà. Rất có cảm giác nghệ thuật. Một tuy rằng bây giờ đã biết Diệp Giao là gay, nhưng Lục Minh cũng không hề khuyên Lục Tầm cách xa cậu. Hình ảnh Lục Tầm cần mẫn đan cái áo len hồng nhạt cho Diệp Giao vẫn còn khắc ghi trong trí nhớ của cậu, là cú sốc mà cậu không thể nào quên được. Lục Minh vừa đi tìm chỗ yên tĩnh vừa nói chuyện với Lục Tầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu ấy cong, vậy thì hợp ý anh quá rồi còn gì nữa. Dù sao thì Lục Tầm cũng đâu có thẳng. Lục Tầm muốn cậu tư vấn cái gì đây? Tư vấn làm sao để hai người yêu đương ngọt ngào hơn hay gì? Cái gì mà vừa hợp ý? Lục Tầm cau mày. Tại sao cậu ấy cong lại hợp ý anh? Lục Minh, chuyên gia giám định gay Lục Minh không nhịn được mà bày ra vẻ mặt như mới vừa dẫm phải cớt. Vậy là sao? Chẳng lẽ Lục Tầm còn nghĩ mình là trai thẳng thật hả? Ý là anh là trai thẳng. Anh phát hiện ra cậu ấy cong, nhưng anh vẫn muốn tiếp tục làm bạn với cậu ấy. Nên không biết bây giờ phải đối mặt với nhau như thế nào. Gần như là vậy, Lục Tầm nói. Nhưng mà lúc nãy khi biết Diệp Giao là gay, anh bỏ của chạy lấy người luôn rồi. Có khi nào vì vậy mà đánh mất tình bạn luôn không? Anh mày làm vậy bất ổn lắm đúng không? Lục Minh, vãi, anh, ngày trước cũng có người thích anh, mà người đó còn là bạn của anh từ cái thời cởi chuồng tắm mưa kia kìa. Quen biết nhau nhiều năm như vậy mà anh nói không thèm để ý là không thèm để ý đến người ta thật. Lục Minh không hề kiêng nể mà vạch trần tiêu chuẩn kép của người nào đó. Anh còn nói anh không quan tâm đến tình cảm đó, dù có quen biết cả trăm năm cũng vô dụng thôi. Lục Tầm nhíu mày, cậu ta sao mà so được với Diệp Giao? Lục Minh, ok ca, anh nói thế nào thì nó là thế đó. Không có luật nào quy định rằng trai thẳng không được làm bạn với gay mà. Lục Tầm lại nói. Lục Minh không biết nói gì hơn. Trước đây anh còn nói rằng anh không bị điên, sẽ không vướng vào mấy tên gay mà. Lục Tầm im lặng, Lục Minh cũng im lặng. Không phải trong lòng Lục Tầm đã có đáp án cho chuyện này rồi sao? Hắn vẫn muốn làm bạn với Diệp Giao, còn gọi điện đến hỏi cậu làm gì? Vậy phải có một điều gì đó nằm ngoài sức tưởng tượng của Lục Tầm. Lục Minh nghĩ ngợi một lúc, hay là do anh ấy tỏ tình với anh mà anh không biết trả lời như thế nào? Không phải. Lục Tầm vô thức nắm chặt lấy di động, lại đi tới đi lui trong phòng. Hắn nhận ra một điều, cho dù hắn không rõ nguyên do vì sao mình bị sốc khi nghe tin Diệp Giao nằm dưới, nhưng Diệp Giao có nằm trên hay nằm dưới cũng là chuyện riêng của cậu ấy, vậy thì hắn không được nói chuyện riêng tư của Diệp Giao khi chưa có sự cho phép của cậu. Bởi vậy hắn không nói rõ nguyên nhân cho Lục Minh nghe, Lục Minh vì thế cũng không thể nghĩ ra được cách nào khác để giúp hắn. Thôi bỏ đi. Đành tự lực cánh sinh vậy. Lục Tầm nói thêm vài câu nữa rồi đang định cúp máy nhưng lại nghe Lục Minh ở đầu bên kia gọi hắn. Em không biết anh nghĩ sao, nhưng nếu anh vẫn muốn làm bạn với anh ấy, hơn nữa còn muốn làm bạn y hệt như hồi đó, thì em nghĩ là anh không nên làm vậy đâu. Lục Minh nghiêm túc nói, Lục Tầm dừng động tác định ngắt máy lại, coi như bây giờ anh ấy không thích anh, nhưng anh còn có thể tiếp tục đàn áo lông như trước đây để tặng anh ấy sao? Anh còn có thể dính chặt lấy anh ấy mỗi phút mỗi giây, hay nắm tay anh ấy trên đường sao? Anh nghĩ đi, nếu như hai anh đều là trai thẳng thì còn được, còn bây giờ anh ấy là gay, anh lại nói anh là thẳng, vậy lỡ cậu ấy động lòng thật, rồi lúc đó anh tính sao đây? Đồng tử Lục Tầm hơi co lại, nếu Diệp Dao thích hắn, đầu hắn như muốn nổ tung, máu trong người hắn sôi trào đến mức dường như có thể chảy với tốc độ 180 km/h, cơ thể theo bản năng cũng trở nên căng thẳng, tim hắn bắt đầu đập nhanh không ngừng. Lục Minh không thấy Lục Tầm có phản ứng gì, nên nói tiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, anh muốn rời xa anh ấy đường ai nấy đi, hay là vẫn muốn làm bạn với anh ấy như trước? Nếu anh ấy nảy sinh tình cảm thì cũng không thể chấp nhận mà chỉ có thể làm bạn bình thường. Có hai sự lựa chọn, nhưng cái nào Lục Tầm cũng không chấp nhận được. Rời xa cậu ấy, không thể nào, trừ khi hắn chết đi, không nghĩ đến cảm nhận của Diệp Dao mà tiếp tục làm bạn. Vậy thì Diệp Dao phải đau khổ biết nhường nào, nếu hắn là loại người như vậy thì làm sao xứng để làm bạn với Diệp Dao. Cuối cùng Lục Minh nói, nếu anh không muốn xảy ra chuyện như vậy thì em khuyên anh nên giữ khoảng cách với anh ấy đi, trước khi đến gần anh ấy phải nghĩ xem chính mình có gánh nổi hậu quả sau này hay không. Nói xong Lục Minh cúp máy, khinh bỉ anh mình mà hừ một tiếng. Lục Tầm còn nghĩ mình là trai thẳng sao, cậu không còn là thằng ngốc dễ bị lừa giống như trước đây nữa rồi. Lục Tầm mà là trai thẳng thì lấy đầu cậu đi đá banh luôn cũng được nữa. Hai cái người, trai thẳng, nắm tay nhau mỗi ngày này mau mau đến với nhau đi. Không kích thích một chút là không được, hắn vẫn còn nghĩ hắn thẳng sao. 4. Lục Tầm lại bắt đầu đi tới đi lui trong phòng. Hắn không biết cảm xúc đang ngập tràn trong lòng này là gì, sao hắn lại không thể kìm nó lại được. Quan hệ của hắn và Diệp Dao rồi sẽ ra sao đây? Trong 20 năm cuộc đời, Lục Tầm không hề hoài nghi về xu hướng tính dục của mình, càng không bao giờ nghi ngờ mình không phải là trai thẳng. Hắn tuyệt đối không thể chịu được cảnh hôn môi với một người đàn ông khác, chỉ nghĩ đến thôi cũng muốn ói. Nhưng nếu đó là Diệp Dao, Lục Tầm nuốt nước miếng trong vô thức. Trước giờ hắn không bao giờ nghĩ bản thân sẽ tưởng tượng ra những hình ảnh không tôn trọng Diệp Dao như vậy, ngay cả lúc tắm, hắn cũng cố tình tránh không nhìn vào eo và lưng của Diệp Dao. Nếu như đổi thành người hắn hôn là Diệp Dao, thì hình như không hề có chút ghê tởm nào. Bởi vì đó là Diệp Dao, đối với hắn bất kể nơi nào trên người Diệp Dao cũng đều là hương thơm. Môi của Diệp Dao sẽ có mùi vì như thế nào nhỉ? Lục Tầm lại tăng tốc tiếp tục bước qua bước lại. Diệp Dao nói rõ ràng với hắn là cậu nằm dưới. Nếu Diệp Dao muốn, làm, hắn, vậy hắn có thể chấp nhận được việc lên giường với Diệp Dao không? Trong đầu Lục Tầm lại một lần nữa hiện ra hình ảnh ấy. Diệp Dao nằm ở trên giường, vươn tay sờ yết hầu của hắn. Hắn thực sự muốn giữ khoảng cách với Diệp Dao sao? Bởi vì là trai thẳng nên hắn nên giữ khoảng cách thích hợp. Nếu vậy thì Diệp Dao sẽ không thích hắn và hắn có thể tiếp tục làm bạn với Diệp Dao. Như vậy là phù hợp đúng không? Hắn sẽ không vượt qua ranh giới tình bạn đúng không? Ngày hôm sau khi Diệp Dao ngủ dậy thì thấy nhãn dán mà Lục Tầm gửi cho cậu. Diệp Dao, nhìn thấy thời gian gửi tin nhắn, Lục Tầm về sớm vậy sao? Khả năng tiếp nhận của Lục Tầm nằm ngoài dự đoán của Diệp Dao. Diệp Dao nghĩ ngợi một hồi, cuối cùng cũng không nhắn lại. Chắc theo thái độ như vậy thì Lục Tầm vẫn còn muốn làm bạn với cậu. Nhưng mà tối hôm qua hắn cũng không gõ cửa phòng hay gọi điện thoại cho cậu. Chắc là vì còn đang do dự. Do dự không biết có nên tiếp tục làm bạn chung với một người chẳng những là gay mà còn nằm dưới như cậu không? Đành thuận theo tự nhiên vậy, Diệp Dao lại tiếp tục một ngày mới, tiếp tục đi dạy phụ đạo, nhưng cả ngày hôm nay cậu không hề nhìn thấy Lục Tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, điều này cũng không có gì bất ngờ, thực ra nếu cậu và Lục Tâm duy trì quan hệ như hiện tại cũng rất tốt, bình thường không cần dính lấy nhau quá nhiều, ngẫu nhiên gặp mặt thì chào hỏi, cái này mới là khoảng cách tốt nhất. Thật tình cờ. Không ngờ trời xui đất khiến thế nào mà làm cho quan hệ của cậu và hắn đã đạt được khoảng cách mà cậu mong muốn rồi. Nghĩ theo hướng này làm Diệp Dao cảm thấy nhẹ lòng, thậm chí còn có cảm giác vui vẻ. Một ngày dạy học của Diệp Dao trôi qua một cách bình lặng, đến cuối buổi học, cậu và Vương Học cùng nhau đi ra cửa. Vương Học quay về nhà, còn cậu chuẩn bị đón xe buýt về ký túc xá. Vương Học vừa đi vừa nói chuyện với Diệp Giao. Giao ca, không phải em nói khoác đâu, nhưng mà anh quen em là hợp lý lắm luôn đó. Anh muốn làm cái gì thì làm, không cần quan tâm đến cơm áo gạo tiền, chỉ cần làm những việc mình thích thôi. Thật là tuyệt mà, điều kiện tốt như vậy mấy người bình thường kia làm sao có thể cho được. Lo học đi ông tướng, bớt phân tâm bởi mấy chuyện tào lao này lại. Diệp Giao mở cửa phòng ra, mới nói được nửa câu bỗng dưng im bặt. Ở ngoài hành lang trước cửa phòng cậu có một bóng dáng đang ngồi xổm ở đó. Cái người cao to, tay chân dài ngoằn thường ngày vẫn hay hùng hùng hổ hổ bây giờ đang ngồi xổm trước phòng cậu với bộ dạng ủ rũ, không biết đang suy nghĩ cái gì. Lục Tầm nhìn thấy Diệp Giao liền đứng dậy chỉnh sửa quần áo, hắn nhìn thoáng qua mặt Diệp Giao, lại nhanh chóng rời mắt đi, nhìn lên quần áo của Diệp Giao. Đi về trường chung với nhau không? Lục Tầm nhẹ giọng hỏi. Diệp Giao bày ra vẻ mặt khó có thể tin được. Cậu cố ý ngồi đây đợi tôi về chung à? Cậu còn tưởng bây giờ quan hệ của hai người chỉ còn là bạn bè bình thường thôi chứ? Vậy mà Lục Tầm còn chờ cậu để về trường chung. Giao ca, đây là ai vậy ạ? Vương Học cảnh giác lên tiếng. Bạn của anh, Diệp Giao nói. Lục Tầm hừ một tiếng, bỗng dưng cảm thấy khó chịu. Bạn bè, quan hệ của họ chỉ đơn giản gói gọn trong hai từ bạn bè thôi sao? Còn thêm thằng oắt con này nữa chứ? Giao ca, là xưng hô mà nó muốn kêu là kêu như vậy hờ. Đúng là thằng oắt con chết tiệt. Nó không những không gọi họ của Diệp Giao mà kêu thẳng tên của cậu, đã vậy còn thêm chữ ca, để tỏ ra thân thiết nữa chứ. Ở Trung Quốc thì những người thân thiết hay gọi tên của nhau để xưng hô thay vì gọi học như thông thường. Trước đó Lục Tầm còn đang suy nghĩ xem tiếp theo hắn phải làm gì, giữa hắn và Diệp Giao nên có khoảng cách như thế nào là phù hợp nhất. Hắn còn định trước khi suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện thì hắn sẽ giữ thái độ tôn trọng Diệp Giao, giữ khoảng cách không gần cũng không xa để tránh làm tổn thương cậu. Thế nhưng không ngờ mới vừa gặp Diệp Giao thì mọi dự tính đều đổ sông đổ biển hết. Tại sao bây giờ quan hệ của Diệp Giao với thằng oát con còn gần gũi hơn hắn nữa chứ? Thằng nhóc này không phải chỉ là học sinh dạy kèm bình thường thôi sao? Lục Tầm bước nhanh về phía trước, hắn nhìn ba lô của Diệp Giao, không biết nên giống như trước đây trực tiếp cầm lấy ba lô hay là nên hỏi ý cậu trước. Cuối cùng Lục Tầm vẫn chọn nhẫn nhìn, cố bày ra một thái độ đúng mực. Đồ của cậu nhiều quá, để tôi cầm dùm cho nha. Diệp Giao lắc đầu, không cần đâu, đi thôi. Lục Tầm đau khổ vì bị từ chối, mặt không cảm xúc đi theo Diệp Giao về phía thang máy. Trong thang máy có gương phản chiếu, Lục Tầm nhìn trong gương thấy tay Diệp Giao đang đặt kế bên mình, chỉ cần hắn giơ tay ra là có thể nắm lấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đầu ngón tay Lục Tầm ngứa ngáy, hắn nắm tay lại thành nắm đấm, để phòng lúc hắn không để ý mà lỡ nắm lấy tay Diệp Giao là mọi chuyện hỏng bét hết. Đã lâu rồi hắn không có tiếp xúc thân mật với Diệp Giao. Mà Diệp Giao cũng không hề lại gần hắn. Dĩ nhiên Diệp Giao cũng không chủ động chạm vào hắn. Đêm qua hắn phản ứng mạnh như vậy, chắc chắn đã làm Diệp Giao tức ghi ân rồi. Cảm xúc của Lục Tầm lúc này vô cùng tệ. Hắn nắm chặt tay rồi lại buông ra, hết nắm chặt rồi lại buông ra. Lục Tầm đau khổ chịu đựng, đến khi xe taxi trở lại trường học. Đợi đến lúc hai người đang đi trên con đường nhỏ hướng về ký túc xá thì Lục Tầm vội vàng xin lỗi. Đêm qua, xin lỗi cậu, tôi không nên không nói không rằng mà chạy đi như vậy. Lục Tầm nói, cậu muốn đánh muốn mắng tôi thế nào cũng được. Diệp Giao nhất thời không thể tiêu hóa kịp những lời Lục Tầm mới nói ra, lúc sau mới nhớ tới rồi giờ khóc giờ cười nói. Tôi không có giận gì hết, mà cậu chạy đi cũng tốt. Nếu Lục Tầm không chạy, mọi chuyện sau đó mới rắc rối. Lục Tầm nói vậy thì chắc là đã nghĩ thông suốt rồi, thật tốt, khoảng cách ở chung này làm cho cậu cảm thấy thoải mái hơn. Lục Tầm cảm thấy khó hiểu, nhưng xem ra Diệp Giao không có giận thật, nghĩ vậy hắn cũng yên tâm hơn phần nào. Gió đêm thổi qua từng tán lá vang lên tiếng xào xạc. Lúc trước mỗi lần hắn và Diệp Giao cùng đi qua khu vườn nhỏ này, nếu không phải là hắn đang ôm vai Diệp Giao thì là đang nắm tay cậu. Thế mà bây giờ hắn chẳng thể làm gì cả. Thật là khó chịu, lòng hắn dường như đang trống rỗng. Hắn khao khát được tiếp xúc thân mật với Diệp Giao thêm một chút. Chỉ một chút thôi cũng được. Thế nhưng theo như tình huống hiện tại, điều duy nhất hắn có thể làm để gần gũi với Diệp Giao hơn chính là lúc ngủ ở ký túc xá. Tuy rằng hai người không ngủ chung giường, nhưng ít ra vẫn có thể gần Diệp Giao thêm một chút, có thể đầu tựa đầu với Diệp Giao. có thể nhìn thấy bóng dáng Diệp Dao khi cậu đang say ngủ. Đây chính là niềm an ủi duy nhất của hắn. Sau khi về đến ký túc xá, Lục Tâm rửa mặt rồi mệt mỏi bò lên giường. Sắp rồi, sắp được đầu tựa đầu với Diệp Dao rồi. Thế nhưng Lục Tâm mới vừa leo lên giường đã thấy một cảnh khiến hắn nghẹt thở. Diệp Dao chuyển gối nằm sang đầu giường bên kia, gối đầu qua bên kia đọc sách. Cậu làm gì đó? Lục Tâm sững sờ hỏi. Hả? Nghe thấy giọng Lục Tâm, Diệp Dao rời mắt khỏi cuốn sách. Tôi đâu có làm gì đâu, tôi chỉ đổi đầu nằm thôi mà. Diệp Dao nhìn sắc mặt của Lục Tâm sụ xuống, nhướng mày nói. Chẳng lẽ cậu nghĩ chúng ta vẫn có thể ngủ chung với nhau như trước đây hay sao? Chuyện đã tới nước này rồi, chúng ta nên giữ khoảng cách với nhau thôi, Lục Tâm. Cách chương.